Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Vân Thiên Đao Quân. Tiếp xuống mấy ngày, Linh Nghiệp Thành bên trong gió êm sóng lặng, không còn có phát sinh đạo phỉ công thành sự kiện, nhưng mà Quy Thọ cùng tùy hành xã bên trong đệ tử. Phủ thành chủ những cao thủ không một trở về, nhưng cũng không người dám đi Bắc Địa núi bên trong dò xét hiểu rõ chân tướng. Như thế cũng là bình an vô sự, chậm rãi hạ cực, cùng Long Thanh Ngạo đều sẽ không đi đóng giữ cửa thành. Mà cực tổ các thiếu nữ lại gặp được hạ cực cái kia liều mạng tam lang thức rèn luyện. Một ngày 24 giờ, khoảng chừng 18 tiếng đang huấn luyện, còn thừa 6 giờ thì là ăn uống ngủ nghỉ, cùng ngắn ngủi vận hơi thở khôi phục, đã mất đi sư phụ, mà nhìn thấy Hạc Tiên lão sư mỗi ngày đối hạ cực dốc túi tương thụ. Thậm chí ngay cả mình nhập môn 3 năm mới truyền thụ, Say Ya Tâm Pháp cũng bị trực tiếp dạy cho hắn. Long Thanh Ngạo, trên mặt bắt đầu bò lên trên càng ngày càng nhiều mù mịt. Hắn cảm thấy mình đại sư huynh địa vị, đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhận lấy thật sự uy hiếp. Hiện tại ban ngày thời gian, là hắn cùng tiểu sư đệ hai người thay phiên chủ trì đạo quán. Nhưng đến phiên mình thời điểm, những đệ tử kia đều mặt ủ mày trao. Mà đổi thành tiểu sư đệ, thì hưng phấn như là điên cuồng. Đã rét vì tiết lại lạnh vì xương là, từ khi một đêm kia, hạ cực ngồi một mình cầu một bên. Trong sương mù chặn đường đạo phỉ sự tình, đã bị truyền đi xôn xao. Khoa trương đến không còn chân tướng. Người trong giang hồ đều đối một chút truyền kỳ sự tích nói chuyện say xưa. Mà như vậy có thể đại giảng đặc biệt giảng sự tình. Tự nhiên lấy cố sự hình thức lưu truyền ra ngoài. Cái này chút cố sự phía trước đều rất bình thường. Chỗ tự thuật đơn giản là Linh Nghiệp Thành bên ngoài đạo phỉ hoành hành. Hạ đại hiệp sư phụ đem người ra khỏi thành diệt cướp. Nhưng lại mặt trời lặn còn chưa trở về. Khi đó sương mù mông lung. Ánh mắt đều mất. Cửa thành úy làm phòng đạo phỉ công thành. Cho nên quyết tâm đóng cửa thành. Nhưng hạ đại hiệp sư huynh lại khác ý đóng cửa thành. Nếu là đóng cửa, sư phụ trốn về, thì hội bị ngăn cản mà không cách nào kịp thời vào thành. Nếu là không liên quan, thì hội uy hiếp toàn thành nhân sinh mệnh. Ngay tại cái này rằng có thời khắc nguy cấp, hạ đại hiệp đứng ra, một người một đao, ngồi một mình ngoài thành trong sương mù. Phía dưới liền bắt đầu diễn sinh ra các loại phiên bản. Cái gì hạ đại hiệp một người một đao, giết đến đạo phỉ mấy trăm. Đem đầu cầu làm cấm khu, quá tuyến người chết, cái gì đạo phỉ đầu lĩnh đột kích, hạ đại hiệp hâm rượu chảm đầu, cái gì tam đại đạo phỉ, tại Linh Nghiệp Thành hạ đối chiến hạ đại hiệp, cuối cùng lại bị từng cái bêu đầu, lại có nói, hạ đại hiệp làm cho người hâm rượu một bình, đơn đao bên trên Bắc Địa Thâm Sơn, đến thần linh phụ thể, chảm đầu 3000, cười to mà về, từ đó thành Bắc không đạo phỉ. Vô luận cái gì phiên bản, đám người chỉ là nhớ tới cái kia tuyệt vọng ở giữa. Lẻ loi một mình ngồi ở ngoài thành bóng dáng, liền không cấm nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, rất nhanh hạ cực thu được một cái ngoại hiệu, người giang hồ xưng Vân Thiên Đao Quân. Chỗ lấy là nghĩa mỏng trời cao bên trong hai chữ, mà quân thì là một loại tôn xưng. Khi Vân Thiên Đao Quân hạ cực danh hào truyền vào Quy Hạc Đao xã lúc, các đệ tử bắt đầu gieo hò. Cái này chăm chỉ, thiên tài mà nhân nghĩa tiểu sư phụ, đã triệt để thắng được bọn hắn tôn trọng. Trong lúc nhất thời, đao xã tràn đầy sinh cơ. Liền Quy Thọ lão sư mất tích chưa trở lại hoảng sợ đều bị hòa tan. Nhưng Long Thanh Ngạo lại sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Rốt cục, tại hoàng hôn vừa trước khi, cửa thành đêm cấm trước, dắt qua một con ngựa. Giờ roi hướng nam, hắn muốn đi Long gia, nói rõ sự tình, tìm kiếm viện trợ, hắn dù sao cũng là Long gia huyết mạch, nếu có phân gia trưởng bối chịu ra mặt trợ mình một chút sức lực. Sớm ngày đem ngày sau xã trưởng vị trí định ra, vậy liền hết thảy đều kết thúc, mình không cần lo lắng. Qua hai ngày, hắn rốt cục dẫn ngựa vào tiểu trấn, sau đó đứng tại một cái hào hoa phủ để trước cửa. Trước cửa trưng bày hai tôn cá chuồn pho tượng, lộ ra bao la hùng vĩ dị thường. cá người, chính là Long Chi Bản. Cá chép hóa rồng sau đó hóa rồng. Cái này đặc biệt Thạch Điêu cũng là đang nhắc nhở Long ra. Nhắc nhở lấy trong môn mỗi một người đệ tử. Long đã từng có làm cá thời điểm. Người rốt cục chịu trở về. Cùng Long Thanh Ngạo giống nhau đến mấy phần lão già cau mày. Long Thanh Ngạo lập tức nheo lại mắt. Chỉ là tùy ý chắp tay. Mời phụ thân an. Ta lần này trở về là tìm mẫu thân. Dứt lời. Hắn xoay người rời đi. Một phút đồng hồ cũng không muốn lưu thêm. Mặc dù là hai cha con. Nhưng là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lão giả kia đột nhiên cười lên ha hả. Lăn lộn ngoài đời không nổi. Hừ. Long Thanh Ngạo hít sâu một hơi. Ngăn chặn trong lòng gầm thét. Bước nhanh đi ra. Là kia cái gì Vân Thiên Đao Quân? Người tiểu sư đệ. Người ta đều kiếm ra danh hào tới. Người đây. Lão giả mang theo diễu cật nói. Long Thanh Ngạo chăm chú nắm nắm đấm. Thân thể đều run rẩy lên. Người biết cái gì? Tiểu tử kia là ta tận mắt lấy trưởng thành. Hắn nhưng là cái chăm chỉ đến không thanh sinh mệnh coi ra gì yêu nghiệt. Dạng này ngươi, ta làm sao có thể tranh đến qua? Cho nên ngươi trở về. Thỉnh cầu trưởng bối tùy ngươi đi đao xã. Lấy thân phận uy hiếp Hạc Tiên tới định ra tương lai xã trưởng vị trí. Lão giả thu hồi trào phúng. Ngữ khí trở nên tỉnh táo lại. Tựa hồ bị đoán trúng tâm sự. Long Thanh Ngạo chỉ là trầm mặc không nói. Lão giả bình tĩnh nói. Người ý nghĩ sai. Người cho rằng người đạt được xã trưởng vị trí lại có thể thế nào? Người đã vậy thừa nhận tiểu tử kia thiên phú yêu nghiệt. Cực kỳ chăm chỉ. Với lại theo ta được biết. Hắn nhưng là rất được lòng người. Từ Vân Thiên Đao Quân cái danh xưng này liền có thể nhìn một hai. Người coi như làm xã trưởng. Vậy bất quá là cái thùng rỗng. À, vậy ngươi có cao kiến gì? Lão giả cười ha hả. Sau đó suy âm thanh nói. Xuân, xuân, xuân. Chợt, hắn vỗ tay một cái. Một đạo hình bóng hiện lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Long Thanh Ngạo sau lưng. Một cỗ sát khí bỗng nhiên đánh tới. Lệnh Long Thanh Ngạo không dám quay người. Nhưng hắn sâu biết rõ được. Nếu là người này muốn giết hắn. Sợ là như đồ gà chó. Hình bóng ồm ồm nói. Lần này xuất thủ. Ta thiếu ngươi người Long gia tình. Từ đó thanh toán xong. Lão giả thản nhiên nói. Tự nhiên. Giết cái kia Vân Thiên Đao Quân. Ngươi liền không lại thiếu ta Long gia cái gì. Dứt lời về sau. Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Nhìn thấy nhà mình con trai y nguyên duy trì cứng đờ bất động tư thế. Hắn không khỏi cười nói. Người đã sớm đi xa. Cho nên nói. Người chừng nào thì mới có thể như ta như vậy sát phạt quả đoán đâu. Đào xã cái gì? Liền chơi đùa đi. Nếu như không thể tu luyện gia tộc bọn ta cái kia môn công pháp. Người thế nhưng là cô phụ Long gia thân phận. Lần này. Long Thanh Ngạo không nói gì thêm. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiểu sư đệ liền muốn chết như vậy sao? Phụ thân phái ra sát thủ. Hắn tuyệt đối yên tâm. Cho dù là Quy Thọ Hạc Tiên lão sư đều không phải là đối thủ a. Thế nhưng là hắn cũng không có muốn đưa hắn tại chỗ chết. Đây chính là hắn cùng phụ thân khác nhau chỗ. Nhưng lần này, hắn cứ việc phản đối. Lại không tiếp tục nói đi ra. Có lẽ đúng như phụ thân nói. Vân Thiên Đao Quân hay là chết tương đối tốt. Chỉ có chết, chính mình mới hiểu ý an. Cho nên, thật lâu, hắn thở dài nói. Cảm ơn, lão giả lộ ra tiếu dung. Xem ra những năm này ngươi xác thực trưởng thành chút. Hắn đứng người lên, ánh mắt như ưng. Đi thôi, con trai của ta. Đi đón tay ngươi nên đến hết thảy a. Ha ha, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.